Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, Bái Phòng. Chu Hạo gật đầu, đi vào, to lớn phủ đệ hiện ra tại Chu Hạo trước mắt. Bên trong phủ thoạt nhìn rất có điểm hoa hạ kiến trúc cổ đại phong cách. Này trong thời gian đứng đầy thị vệ, thị nữ, bọn hắn trên cơ bản thực lực đều ở Nguyệt Linh cảnh. Linh chủ cảnh, cầm đầu 11 người thực lực đều ở Pháp Tắc cảnh. Bọn hắn nhìn xem Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, gặp qua Ngân Hà Vương, hiện tại là lần đầu tiên gặp mặt. Bọn hắn dĩ nhiên muốn cho Chu Hạo lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cáp cáp, Chu Hạo, không có chuyện lời ta liền đi trước. Ngươi hẳn là rất nhanh sẽ trở về tới hệ Ngân Hà. Bất quá chờ khoảng đợi mấy ngày. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Chờ đợi mấy ngày. Chu Hạo sững sờ. Hắn đúng là dự định lập tức trở về tới hệ Ngân Hà bên trong. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cười nói, Mạc Đức Nhĩ đại nhân đi thong thả. Sau đó Mạc Đức Nhĩ rời khỏi nơi này, đứng tại to lớn trong phủ đệ, nhìn phía sau chảy kim thần tướng, còn có trước mắt mọi người thành viên. Chu Hạo còn có loại cảm giác không thật. Lúc trước hắn còn đợi tại Tinh Lan Sơn an tâm tu luyện, bị xem như thiên tài bồi dưỡng. Hiện tại đột phá đến pháp tắc cảnh, thân phận, địa vị đều lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Chu Hạo, cảm giác thế nào? Chân thần điện bên trong, đá ta đang gặm một quả trái cây. Tùy ý hỏi, vẫn được. Chu Hạo cười nói, này lai đặc tư cho ngươi nhiều như vậy ban thưởng. Xem trọng liền là của ngươi thiên phú, cũng không phải coi trọng thực lực của ngươi. Ta biết, Chu Hạo gật đầu. Hắn tự nhiên không cho là mình đã chân chính đạt đến mạnh mẽ mức độ. Không biết Mạc Đức Nhĩ để cho chúng ta mấy ngày là có ý gì? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Bất quá chờ khoảng mấy ngày cũng không có quan hệ gì. Mấy ngày kế tiếp, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Chu Hạo thầm nói. Hắn đi tới trong cung điện bộ. Nơi này toàn bộ đều là to lớn binh khí. Đây là chỗ tu luyện, ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Chu Hạo đang muốn lĩnh ngộ ý cảnh, bỗng nhiên hắn sắc mặt biến hóa, ngừng lại, ý thức của hắn tiến vào trong đầu. Ở nơi đó, sương mù mông lung kỳ dị tinh thạch đang phát tán ra gợn sóng. Bất quá bị hạn chế ở, ta tựa hồ là có thể hấp thu tinh thạch này năng lượng. Chu Hạo trong lòng hơi động. Đây là hắn tại trụ côn thế giới tẩy lễ chỗ cướp đoạt đến năng lượng. Buông ra đối tinh thạch hạn chế. Trong nháy mắt, tinh thạch này phía trên năng lượng tản mát ra. Bắt đầu tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Hấp thu những năng lượng này. Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình tựa hồ tại chậm rãi tăng lên. Đột phá đến pháp tắc cảnh. Cái này linh hồn còn có thể tiếp tục đề cao. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Linh hồn càng mạnh, thực lực cũng là càng mạnh. Hắn không có tu luyện vận mệnh pháp tắc, nhưng là dựa vào này kỳ dị tinh thạch vậy mà tại tăng lên chính mình linh hồn. An lực tăng lên, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị an tâm tu luyện. Bất quá nhưng không có toại nguyện. Nửa giờ sau, Lam Vân lại là đi tới phủ đệ của hắn bên trong. Cáp cáp, Chu Hạo, lúc này Lam Vân mặt tươi cười nói. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo xem lấy nam tử trước mắt cũng là mỉm cười nói. Đây là hắn cùng Lam Vân lần thứ ba gặp mặt. Lần đầu tiên là tại Tinh Lan Sơn bên trong. Lần thứ hai là tại Tinh Lan Đế Quốc trong Hoàng Cung. Hiện tại là lần thứ ba. Chu Hạo, chúc mừng chúc mừng, ta trước đó liền cảm thấy thiên phú của ngươi mạnh mẽ. Đột phá đến pháp tắc cảnh rất nhanh, không nghĩ tới so ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Lam Vân cảm thán nói, Chu Hạo ứng phó, hiện tại đối mặt như vậy cấp độ cường giả. Hắn đã không có nhiều ít cảm giác. Đúng rồi, Chu Hạo, trước đó Lam Nham khiêu chiến chuyện của ngươi. Lam Vân chúc mừng vài câu. Bỗng nhiên Thoại Phong nhất chuyển nói. Lam Vân gia chủ, Tinh Lan Sơn nhân viên ở giữa luận bàn rất bình thường. Này không tính là gì. Chu Hạo lắc đầu nói. Cáp cáp, Chu Hạo ngươi không ngại liền tốt. Những này là ta danh nghĩa 100 cái tinh hệ tư liệu. Hiện tại này chút tinh hệ đã toàn bộ về ngươi hết thảy. Tin tức đã truyền đến này 100 cái tinh hệ bên trong. Lam Vân cười đem một mai không gian giới chỉ đưa tới, Chu Hạo tiếp nhận, quét mắt liếc mắt trong không gian giới chỉ, bỗng nhiên sững sờ, này không gian giới chỉ không chỉ có rất nhiều tư liệu, còn có rất nhiều chân quý dược thảo, linh quả các loại. Lam Vân gia chủ, cái này, Chu Hạo hơi nhíu mày nói, Chu Hạo, ngoại trừ tư liệu bên ngoài, mặt khác đều là hạ lễ, chúc mừng ngươi trở thành Ngân Hà Vương. Lam Vân cười nói, lời của hắn hạ xuống, nơi xa bỗng nhiên một vị thị vệ cấp tốc đi đến. Nhìn xem Chu Hạo cung kính nói, Ngân Hà Vương, Chu Nham đại nhân trước tới bái phòng. Chu Nham, Chu Hạo trong lòng hơi động, Chu Nham cũng là một vị bình thường bản nguyên cảnh cường già. Thực lực đại trí cùng Lam Vân tương đương, mau mời, Chu Hạo vội vàng nói. Rất nhanh, một vị thân thể giống như là nham thạch đắp lên mà thành. Tựa như là nham thạch sinh mệnh lão giả xuất hiện. Ngân Hà Vương, trước đó đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Hiện tại cuối cùng gặp được. Chu Nham nhanh chân đi tới cười nói. Ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy bên cạnh Lam Vân. Mỉm cười nói, Lam Vân, ngươi tới so ta còn muốn sớm. Bệ hạ phân phó ta cùng Chu Hạo tiến vào hành tinh hệ bật. Ta tự nhiên sẽ sớm lại tới đây. Lam Vân lãm đạm nói. Xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Lam Vân gia chủ, Chu Nham gia chủ, có thể đến nơi đây là ta Chu Hạo vinh hạnh. Chu Hạo cười nói. Hắn kêu gọi hai người. Sau một tiếng, lại có vị thứ ba bản nguyên cảnh cường giả tiến đến. Này chút bản nguyên cảnh cường giả đều là tới bái phỏng hắn. Chu Hạo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày, Hưng Tháp gia chủ đi thong thả. Chu Hạo trong phủ đệ, Chu Hạo đang ở đưa một vị thân cao chỉ có 1m3 lão giả rời đi. Thấy đến lão giả rời đi, Chu Hạo mới nhẹ thở phào một cái. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đã có 20 mấy vị bản nguyên cảnh cường giả đến hắn nơi này đến, mà lại đưa lên hạ lễ. Cường giả thật đúng là nhiều. Chu Hạo cảm thán nói, hiện tại tiềm lực của ngươi to lớn, đột phá đến pháp tắc cảnh tuổi tác tại toàn bộ Tinh Lan đế quốc trong lịch sử đều có thể chiếm được thứ 5. Này chút bình thường bản nguyên cảnh cường giả tự nhiên sẽ tới kết giao ngươi. Bởi vì chỉ cần ngươi không ngã xuống, trưởng thành đến bản nguyên cảnh trung kỳ dễ dàng. Đến lúc đó thực lực liền sẽ trực tiếp vượt qua bọn hắn. Đá Tát lãm đạm nói, bất quá cũng vẻn vẹn như thế thôi. Mặt khác những bản nguyên cảnh đó trung kỳ, hậu kỳ cường giả còn không đến mức buông xuống tư thái. Tới kết giao ngươi vị này pháp tắc cảnh sơ kỳ kẻ yếu. Chu Hạo cười cười, xác thực như thế, 3 ngày qua này người tuy nhiều, thế nhưng đều là bình thường bản nguyên cảnh cường giả, một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều không có. Bất quá cái này cũng hết sức nghịch thiên, tại hệ Ngân Hà, pháp tắc cảnh cường giả đều không cao hơn 10 vị. Bao quát hệ Ngân Hà ở bên trong 1000 cái tinh hệ. Chỉ có Lam Vân là bản nguyên cảnh cường giả. Rõ ràng loại này cường giả hiếm thấy. Theo triển lộ ra thiên phú, Chu Hạo tiếp xúc đến cấp độ cũng đang không ngừng mở rộng. Xoạt, nơi xa, bỗng nhiên có 10 mấy người cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo đứng vững, không có tiến vào phủ đệ. Những cường giả này mặc trên người chính là Tinh Lan đế quốc chế thức áo giáp.